ีตั้งอยู่ในโรงแรมจะคิดกลับจุ่มต่อองค์ขู่học thêm ơi nói về thằng cũ thì tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta tu theo phương pháp nhập tự xuất tức niệm là theo dõi hơi thở vô hơi thở ra tu chỉ tịnh bằng đề mục hơi thở cũng được tức là tập trung tư tưởng và cái hơi thở vô hơi thở ra và đến khi nào tâm bình trụ an trú được trên hơi thở vô ra xúc của gió hơi thở vào làn da mà tâm không bị loạn động không bị tán loạn thì đó như là sự thành công trên phương diện tu tập thiền chỉ. Tại sao phải dùng có một đề mục để quan tâm mới phát triển thiền định và rồi thiền quán cũng phải dùng cái phương pháp quan tâm định để quán cái sự vô thường sanh tử. Bởi lẽ nếu không có dùng một cái đề mục nào nhất định thì chúng ta không thể thấy được cái trạng thái tâm nó diễn tiến. Cũng như quý vị thấy người ta chiếu bóng thì cái máy nó phát ra những hình ảnh, mà nếu như không có cái tấm chắn ngang của đó là những gì vậy, vải hay là bức tường hay là cái mặt đất cũng được miễn có cái chắn thì nó mới phản ảnh. Chính nhờ cái tấm chắn đó nó phản ảnh lại mà chúng ta mới thấy được cái hình ảnh. Trong đó có tấm, có đá, có nhảy tới, nhảy lui, có nói chuyện, vân vân. Nếu như không có tấm chắn thì chúng ta sẽ không thấy những hình ảnh tay, chân, quơ, múa, vân vân như thế nào. Thì sự tu tập thiền định cũng phải dùng một cái đề mục quan tâm trên đó. Và chính nhờ như vậy cái tâm nó phóng đi, mình mới nhận thấy được. Tâm nó khởi lên như thế nào biết được, tức là nó xa lìa đề mục thiền định của mình thì mới nhận thức được cái sự sanh diệt của tâm vân vân. Thì đó là trên phương diện thiền chỉ mà dùng hơi thở vào hơi thở ra để tu tập định niệm hơi thở. Và vô thiền chỉ hay là thiền quán thì cái giai đoạn đầu của Parikrama Bhavana là chuẩn bị tu tập, chúng ta đều phải học thuộc lòng thì những cái đề tài thiền chỉ hay là thiền quán cho thiệt thuộc lòng. Tôi thường hay ví dụ cũng giống như ngày xưa đó, dạy nghề võ trước giết người ta chạy cái đường thiệu cái đường thiệu mà như thế nào đó, ví dụ như là một cái đường nào vô đầu dạy như là lưỡng trụ quê khai chi thế vân vân. Thì rằng khi nó lưỡng trụ nhớ hai cái tay đưa lên giống như cái bông bông thở ra, thì nhờ cái đọc cái tiểu đó nhận ra mới nhận ra được ý nghĩa, mà nhờ nhận ra được ý nghĩa này thì mới múa hay là đánh hay là té ngã lăn qua lăn lại đúng theo kiểu cách đó. Vì vậy nên dạy học nghề võ, võ thứ lâm họ dạy phải học cái thiệu trước. Sau khi học thiệu thuộc rồi thì người ta lại dạy cái đi đường quyền, tức là ăn miệng phải đọc thiệu như thế nào thì cái tay chân cũng múa theo như thế đó, như là cái thế là tả đoạn túc câu địa, ví dụ như vậy. Thì cái tay trái hoặc tay chặt ngang hai chân túc câu địa rồi ngồi xuống sắt thì nhờ có cái thiệu vậy họ đọc theo, họ ngồi họ đánh tới đánh lui, họ ngồi xuống họ tả thì đó là được đi được quyền hay là đường quần đó. Thì ở đây cũng vậy, học thuộc lòng cái đề tài trước ngược xuôi cũng kể như cả như đề mục thiền chỉ tình cũng thiền quán thân thật tình cũng vậy, như đồng ngược ngược xuôi tóc tóc lông móng răng da da răng móng lông tóc cũng phải thuộc thiệt thiệt thiệt thiệt thì những đề tài thiền khác cũng phải tập đúng phương pháp, đúng kiểu cách và phải vậy. Nên cái bài mà học mà đầu tiên là chuẩn bị tu tập thì phải là cho học thuộc tổng cái cho nhiều cho diễn, rồi sau đó được giải nghĩa mỗi một cái đề tài, mỗi một cái từ chuyên môn trong cái việc học được hiểu rõ nghĩa, rồi sau thực tập theo như vậy thì khởi đầu chuẩn bị tu tập chỉ dẫn pháp cũng phải học thuộc lòng như vậy. Do đó hôm nay thì tôi sẽ nhắc nhiều quý vị lại một lần nữa, và sau này chắc cũng lẽ có lẽ cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái bài học căn bản này để phát triển thiền quán Vipassana. Nhưng mà như đã nói, đây thì không có sự bắt buộc là chư tăng hành giả phải là theo tôi. Nhưng như đã nói, tôi tự nguyện trong hạ này tôi sẽ an trú vào quán vô thường. Do đó nên tôi phải giải thích điều này. Nếu quý vị thấy hoan hỷ học hành theo thử xem, thì khởi đầu chuẩn bị để phát triển cái thiền quán phải học về đúng cái câu như trong Phật ngôn đã dạy là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Cái chữ Pali gọi là Anicca Nupassana Asahita Nidekate, là quán xét theo cái sự vô thường rồi thở vô. Anicca Nupassana Asahita Nidekate là xét theo cái lìa vô thường rồi thở ra. Thì như vậy dịch ra cái tiếng Việt là quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra. Tại sao phải dùng danh từ rồi hay là sẽ? Tức là cái điều này phải học thuộc lòng trước, phải hiểu rõ cả thuộc lòng từ, hiểu cả nghĩa của từ. Rồi khi mình vừa nhớ đến thì tự động vừa suốt biết cả từ nghĩa hiểu rõ. Thì như vậy chỉ còn cái trạng thái theo dõi hơi vô hơi ra đúng với cái nghĩa vô thường. Đó là như vậy. Thì quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Nhưng mà cái gì bị vô thường? Trên chế không có vô thường, niết bàn không có vô thường, chỉ có ngũ uẩn mới có vô thường. Vì vậy khi đọc quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra được 5 hơi thở thì theo cái hành giả. Và tiếp theo đó quý vị đọc thêm một phần nữa, quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra được 5 hơi thở cũng tốt. Tại sao? Ở trên quán vô thường mà cái gì vô thường? Ngũ quẩn là vô thường. Nên cái đề tài kế tiếp cần nhấn mạnh thêm thế nữa là quẩn vô thường rồi thở vô, quẩn vô thường thở ra. Tiếp tục như vậy được 5 hơi thở giờ đó. Rồi tiếp tục quẩn ở đây là khanh thá, là nhóm hay tròn hay đông hay khối hay bọn hay đoàn chẳng hạn, tức là nhiều phần tử hợp lại, nhiều yếu tố ráp lại mới có cái hay là khanh thá hay là quẩn. Thì tiếp theo quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra thì đã biết quẩn đi tức là ngũ quẩn rồi có sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy đi sâu vào cái chi tiết nữa là như quả học như sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra được 5 hơi thở gì đó. Rồi tiếp theo thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra cũng 5 hơi thở gì đó. Thì tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra, hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra, thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra. Như vậy thì bắt đầu từ cái quán vô thường, quẩn vô thường, 5 đó phải cái đề tài kế tiếp này như là sự nhập đề hay dẫn nhập vào cái phần quán vô thường thở vô và thở ra. Mà muốn cho thấy rõ được thực trạng này cần phải đi sâu vào chi tiết. thì khi đã biết quán vô thường, ngũ uẩn là vô thường, vô thường là thế nào? Vô thường là gì? Nó có sanh, có diệt. Cái gì có sanh lên và có diệt mất thì cái đó phải là vô thường. Và nghĩa sanh này được hiểu theo lý duyên sanh, diệt diệt là hiểu theo lý duyên diệt. Và điều này chúng ta mới thấy rõ ý nghĩa mà A sẽ chỉ. Và khi Ngài nói lên bài kệ tắc mà Ngài Xá Lợi Phất chứng được quả Tu Đà Hoàn, rồi khi Ngài Xá Lợi Phất dịch thực lại cái bài kệ đó, Ngài Mục Kiền Liên cũng chứng quả Tu Đà Hoàn luôn. Tại vì các vị này căn duyên đầy đủ là bậc thánh trí thượng nhân, các ba la mật đã trọn đầy, nên để Ngài nghe đến một đề tài như vậy, các Ngài quán lên suốt biết, không cần phải quán tiết rộng rãi hay lâu lâu chúng ta. Thì cái sanh là hiểu theo lý duyên sanh, diệt theo lý duyên diệt. Mà Ngã sẽ chỉ Ngài nói là cái danh cái bài kệ sẽ được dịch ra chữ như là chư pháp tùng duyên sanh, pháp diệt tùng duyên diệt. Là các pháp sanh lên theo duyên, theo cái lý duyên sanh, tùng duyên sanh, các pháp sanh lên theo cái lý duyên sanh, duyên sanh. Và khi các pháp diệt cũng theo cái lý duyên diệt, chư pháp tùng duyên sanh, pháp diệt tùng duyên diệt. Thì như vậy đã quá rõ ý nghĩa, là quán vô thường ở đây, tức là quán cho thấy được lý duyên sanh, thấy cái lý duyên diệt. Và lý duyên sanh, lý duyên diệt là thế nào? Mỗi một và quẩn nhiệm đều quán thấy sanh diệt bằng những hành tướng như sau. Như là sắc quẩn là vô thường, ở vô sắc quẩn là vô thường, rồi thở ra. Rồi tiếp đến cái chi tiết lý duyên sanh duyên diệt là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt. Rồi tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt. Tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt. Vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc sắc biến diệt là sắc diệt. Đó là quán năm tướng sanh, năm cái tướng diệt của sắc quẩn. Rồi kế đó là thọ quẩn thì cũng tương tự, nhưng mà hai chi sau thì có đổi khác. Đó là vô minh sanh thì thọ sanh, thọ thọ quẩn á, vô minh diệt thì thọ diệt. Tham ái sanh thì họ sanh, tham ái diệt thì họ diệt. Tư nghiệp sanh thì họ sanh, tư nghiệp diệt thì họ diệt. Xúc sở sanh thì họ sanh, xúc sở diệt thì họ diệt. Tướng họ sanh là họ sanh, họ biến dịch là họ diệt. Đó là năm tướng sanh, năm tướng diệt của thọ quẩn. Tiếp theo là về tưởng quẩn cũng tương tự như vậy. Tưởng vô thường, ở vô, tưởng vô thường, ở ra. Vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh diệt thì tưởng diệt. Tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái diệt thì tưởng diệt. Tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư diệt thì tưởng diệt. Xúc sở sanh là tưởng sanh, xúc sở diệt là tưởng diệt. Tướng tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng biến dịch là tưởng diệt. Kế tiếp là hành, hành vô, vô thường ở vô, hành vô thường ở hành. Vô minh sanh thì hành sanh, vô minh diệt thì hành diệt. Tham ái sanh thì hành sanh, tham ái diệt thì hành diệt. Tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp diệt thì hành diệt. xúc sở sanh thì hành sanh, xúc sở diệt thì hành diệt. Tướng hành sanh là hành sanh, hành biến dịch là hành diệt. Đó là về phần hành quẩn. Cuối cùng là phần thức quẩn cũng tương tự. Thức vô thường ở vô, thức vô thường ở ra. Vô minh sanh thì thức sanh, vô minh diệt thì thức diệt. Tham ái sanh thì thức sanh, tham ái diệt thì thức diệt. Tư nghiệp sanh thì thức sanh, tư nghiệp thì thức diệt. Danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt. Tướng thức sanh là thức sanh, thức biến dịch là thức diệt. Đó là quán về thức quẩn có năm tướng sanh, năm tướng diệt, cộng chung là 10 tướng. Đây là cái gọi là Parikkhamapavana, là chuẩn bị tu tập, mà ở đây thuộc về thiền quán Vipassana, quán minh, học thuộc lòng những cái đề tài căn bản. Rồi từng thử trong thời gian an cư này, mỗi ngày tôi giảng chút một chút những ý nghĩa từng cái từ ngữ này. Sau khi hiểu từ ngữ này, phải phát khởi trí tuệ, quán thấy rõ như chân như thật của ngũ quẩn. Nó sanh diệt đúng như Phật ngôn, được Phật dạy như vậy. Và khi nào thấy được ngũ quẩn sanh diệt rõ ràng thật sự chứ không phải chỉ đọc suông, thì lúc đó hành giả đã gọi là tùy thuận thân nhẫn anh lô à mới căn khanh chỉ dạy à tùy thuận thân nhẫn vô để xác ăn nhận nhiều. Và một khi đắc tùy thuận thân nhẫn thì sẽ đưa đến chánh thánh cố định, tức là tâm đạo. Mà tâm đạo chỉ biết cảnh niết bàn. Do đó quý vị thấy ngũ quẩn là vô thường thì quý vị đi tìm cái gì có thật sự có mà không bị vô thường. Ngũ quẩn vì vô thường, vì có sinh diệt. Niết bàn không có cái sinh diệt đó, nên niết bàn phải là thường. Trái với nghĩa vô thường là có sinh diệt. Còn ở đây niết bàn vì không sinh diệt nên được hiểu là thường nít già. Còn ngũ quẩn vì cái sinh diệt nên vô thường là nít già. Hai cái nghĩa này như vậy. Và yếu lý ở đây xin nhắc cho tất cả hành giả nói chung là phải quán cho thấy được cái vô thường rồi mới tìm cái cảnh niết bàn. Khi nào thấy được cảnh niết bàn là lúc đó đắc đạo, bởi chỉ có tâm quả mới biết cảnh niết bàn. Vì vậy khi tìm được cái cảnh niết bàn, tâm an trú trên cái cảnh niết bàn là tịch diệt vắng lặng như vậy, thì lúc đó đắc đạo. Vì vậy chúng ta thấy trong kinh điển, tại sao có những người vừa nghe Đức Phật thuyết xong bài kệ chứng đắc được hậu quả, có những vị như Tỳ Khu Kỳ Đi Vô Tà Mi thấy ngọn đèn nhá lên rồi phục tâm, thấy được cái lý vô thường của ngũ quẩn và xuyên qua đó thấy niết bàn không có trạng thái sinh diệt là thường, nên đắc được đạo quả là nàng Bát Chát Ta Ra đưa chân rửa chân dở chân lên nước nhiễu nhiễu thì ta phải quán thấy cái vô thường sinh từ thật, thì vượt qua cái ngũ quẩn vô thường đó thấy được cái không sinh diệt, không có vô thường tức là niết bàn, nên chứng quả là. Còn ngã Năng Đa ngài cũng làm như vậy, nhưng vì nóng lòng chưa tăng chờ đợi trong thực tập nên ngài cố gắng tinh tấn để tìm được cảnh niết bàn, nhưng mà ngũ căn của ngài không được quân bình nên ngài không thấy được niết bàn. Đến khi mà ngài cảm thấy mỏi mệt, ngài mới nghĩ thì ngài vừa nghiêng mình xuống chưa thành quay nghi nằm, mà quay cũng không phải là quay nghi đứng, nên xem như là ngài tìm thấy được cảnh niết bàn ngoài bốn quay nghi, mà thấy được cảnh niết bàn tức là đắc đạo. Do đó nghe lúc đó để chứng a la hán rồi. Nếu không hiểu yếu lý này, chúng ta cũng không biết tại sao đi kinh hành, tại sao ghi vậy, mà rồi là chứng được. Không biết tìm cái gì, đó là tìm cảnh niết bàn. Mà cảnh niết bàn là gì? Trong kinh Đức Phật có dạy rõ: Ê tăng sam tăng, đây đang tịnh. Ê tăng sẽ đi tăng. Ê tăng, ê tăng và đi tăng. Đây tinh lương hay thù hiệu. Cái niết bàn là tế tịnh, cái nhà sẽ đi tăng niết bàn là tế tịnh. Cái niết bàn là niết bàn, là ác dật, là rồi dật tất cả hữu vi. Sắp phát sanh khá ra sắm thô định chỉ tất cả khi đoạn tiệt tất cả sanh y sắp lắp vô a thi a thi sắc vô tâm hắc ca vô diệt ai rô vô vô diễm hay lì tam ni rô thô là tịch diệt tức là niết bàn. Có cái trạng thái là dẫn rằng tất cả hữu vi chấm dứt với tất cả cái sinh y, tức là những hình ảnh, những cái đối tượng mà thuộc về ngũ uẩn, thì những cái đối tượng đó trở thành cái sanh y, trở thành cái cảnh để đi tái sanh. Còn niết bàn là cảnh trống không hoàn toàn vắng lặng, nên không phải là sanh y. Bắt cảnh niết bàn không có tái sanh giống như những cảnh khác. Vì vậy nên đi hiểu lý mà những quý vị nên cần nghĩ cái chỗ mà tôi muốn nhấn mạnh, cái chỗ quán sẽ thấy được ngũ uẩn vô thường, thì đó là thật sự đó là ta đang chứng được cái tùy tưởng thân nhẫn. Và cái từ khi có được cái tùy tưởng thân nhẫn rồi thì thể quán thì thấy được cảnh niết bàn, thì chứng cái tâm mắt ta ni dầm là chánh tánh vô định, tức là đà đạo và tâm tâm thì chỉ biết cảnh niết bàn. Trong tâm tình đạo có giải thích những vị tu tập thiền quán, nhất là Bồ Tát toàn giác, mà trong thời kỳ có những giáo pháp của nhiệm Phật hiện tại còn, thì các ngài dù thực hành tinh tấn cách mấy cũng chỉ ta hành ta tuệ mà thôi. Và những hành giả khác dù cố gắng nhưng mà tới cái thật hành ta tuệ là xả ly ngũ uẩn, tìm lấy cái cảnh niết bàn, nhưng mà cuối cùng tìm không được thì nó cũng phải quay trở về với cái đối tượng căn bản là ngũ uẩn. Được ví dụ giống như những người đi ra ngoài ngoài biển, người ta mang theo một con ó hay là con quạ, đến khi ra giữa biển người ta không còn thấy được cái mé bờ nữa, thì người ta mới thả con ó hay là con quạ đó để cho nó bay lên, nó bay lên thật cao và nó tìm thấy cái mé bờ biển đó, thì ở đâu thì nó bay về hướng đó. Thì những người thiền nhân này sẽ cho đi theo hướng con nhau chim ó hay là con quạ nó đi. Nhưng nếu như con quạ hay con ó được thả ra, nó bay lên thật cao mà nó vẫn không tìm thấy được mé bờ, thì nó bay qua đông tây nam bắc bốn hướng tìm hết sức mà vẫn không được, thì cuối cùng con ó hay là con quạ nó bay trở lại đậu lên trước thiền, vì nếu không thì nó sẽ chết. Thì đây ví dụ cũng vậy, khi hành giả tức hành sở trí mà nếu không tìm thấy được cảnh niết bàn, tức là không đắc được đạo, thì cuối cùng cũng trở lại để tìm ngũ uẩn là đối tượng chủ quán thấy vô thường khổ vô ngã cũng như thế đó. Đây là cái sự gom góp tầm nghiên cứu tìm cầu trích những đoạn Phật ngôn, tìm thấy những yếu lý mà đem ra giảng giải cho chú quý vị, cho chư tăng hành giả. Chính bản thân của tôi cũng nhờ vậy mà thẩm thấu được những yếu lý này. Bằng không thì chúng ta ngồi chơi chơi không biết đi tìm cái gì để chứng được cái gì. Đó là cái phần yếu lý mà tôi cần muốn nói với chú quý vị. Để nhắc lại một lần nữa, trong bốn thiền tài niệm pháp, quán vô thường tức là quán diệt khổ, rồi quán cái vua Diễm Ly Tham, rồi đối trị cái thập đế, quán cái gì đó Diệp là Diệp Đế, rồi quán cái Thiệt Đa Ly tức là Đạo Đế. Bốn đề tài này Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, khéo hướng dẫn để quán thấy được tứ đế để khổ tập diệt đạo. Mà thấy được tứ đế thì đương nhiên giác ngộ, chứng được đạo quả, cho thấy được Niết Bàn. Đây là những lời yếu lý căn bản chiều nay tôi nhắc nhở giải thích. Đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha Gia. Như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn một phần cũ và học thêm một phần mới. Hình như đó là thường cận ý duyên của bản thân ở chúng tôi. Khi đi dạy học những ngày đầu thì tôi dạy hơi nhiều, rồi sau thì tôi ôn lại phần cũ mà thêm một xíu một phần nào là mới. Nhưng mà lâu ngày trì đáng thì lại càng nhiều. Chứ nếu mà dạy đúng cơ bản, bữa nào cũng một trang, như vậy thì khó tiếp nhận. Mà bỏ phần cũ thì có thể bị quên. Do đó nên hà này cũng như những hà trước, trong ba tháng ăn cư mùa mưa thì chúng ta sẽ có sự tích cực hơn. Không phải là ngày thường chỉ vui, nhưng mà ngày thường chúng ta trở thành thiền. Nhưng riêng về trong ba tháng an cư mùa mưa thì tôi cố gắng mong rằng những cái phước lần này mùa hạ năm nay trong ba tháng an cư mùa mưa sẽ không bị cái bệnh như năm rồi. Thay vì ba tháng thì có tới 90 thời pháp, nhưng năm rồi thì bị bệnh nên chỉ còn có 70 mấy thời. Thì mong rằng trong những ba hạ này sẽ được thân được khỏe mạnh, tâm được an vui để tiếp tục mỗi buổi chiều phân ra nửa thời gian, nửa giờ về phần lý thuyết hướng dẫn, thêm phần mới nửa giờ tọa thiền thực tập. Thay vì những tháng ngoài mùa hạ, mùa an cư thì chúng ta ngồi luôn một tiếng, tức là tôi không có giảng, chỉ một năm trong ba tháng an cư mùa mưa thì tôi mới dành phần nửa thời gian để giảng. Mong rằng chư tăng các hành giả cũng nên lưu ý, nếu phần tích cực thì trong ba tháng an cư mùa mưa này cố gắng để nghe học và hành được nhiều và sự lợi là tiến qua. Và như đã nói, mùa hạ này cũng như mùa hạ trước, chúng tôi sẽ từng tự hướng dẫn thứ lớp cho quý vị. Năm nay thì như đã nói mấy ngày trước là chư tăng hành giả có muốn học và thực hành theo cái phương pháp tiền quán mà tôi hướng dẫn, hay là muốn tập theo cái cũ thích nghĩ. Riêng về phần tôi, trong ba tháng này tôi quyết tâm sẽ an trú trong một cái đề tài quán vô thường ở vô, quán vô thường ở đây. Và từ những cái chi tiết này càng tu tập, chúng ta sẽ tìm và thấy và phát hiện ra có những điều rất là đặc biệt mà trong kinh tạng chúng ta được thấy, nhưng bình thường chưa thực tập, chưa để ý đến thì chúng ta thấy đơn giản, không có gì quan trọng. Nhưng mà đến khi thực tập và để ý kinh nghiệm thì chúng ta mới phát hiện ra thêm những bài học mới, mà bài học mới này không phải là mới trong kinh điển, mà mới là đối với bản thân của chúng ta khám phá ra, nhận chân được sự thật. Đó là chúng ta được những kinh nghiệm mới. Chúng tôi cho rằng những kinh nghiệm mới này của mỗi cá nhân hành giả rất là đáng quan tâm. Và Bởi vì học đọc nghe trong kinh điển không bằng tự bản thân mình thực chứng điều đó. Và hôm nay chiều nay thì tôi sẽ lặp lại cái phương pháp quán vô thường căn bản như trong bài kinh tu tập nhập tích tích tích niệm mà bốn phần sau thì gọi là đề tài tục trì niệm pháp, thì có bốn cũng là hơi thở vô hơi thở ra mà kèm theo bốn đề tài thiền quán. Nhớ câu Đức Phật nói, dù cho Ngài nói thân họ tâm pháp vân vân, nhưng ở đây ta tiêu bố có một, tức là hơi thở vô hơi thở ra. Đức Phật xác định như vậy. Nhờ câu Phật ngôn này chúng ta mới thấy đề một hơi thở là đề một chính, và Ngài cho kêu định niệm hơi thở kèm theo với cái chánh niệm có định có tệ. Và những cái phương pháp mà bốn phần sau này thì hẳn là phần tuệ là thiền quán. Như đã nói trong bốn câu này, bốn vị tài niệm pháp này, thì quán vô thường đó là quán về cái khổ đế là ngũ uẩn, rồi quán về cái vô nhiễm hay là ly tham là quán về cái tập đế ngăn chặn khổ đế và cần phải biết tập đế cần phải diệt. Do đó quán ly tham hay là vô nhiễm là để đoạn diệt, để trừ diệt cái tập đế thì tham ái. Quán tịch diệt tức là quán về cảnh niết bàn, rồi quán về sự xả ly, đây là nói đến quán về đạo đế. Đó là bốn đề tài căn bản tứ diệu đế. Xin lặp lại nhiều lần để quý vị nghĩ. Và khởi đầu thì gọi là quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra. Dù cái từ căn bản này giống như trà, chỉ cần nắm cái dây dung dây dụi ở trên thì cũng có thể gọi là nắm được cái chài. Nhưng mà chia ly xuống phần dưới thì cái chài xuống càng xuống tới cái miệng chài ở dưới thì nó càng càng rộng càng nhiều. Nhưng mà chỉ ta nắm cái dây dụi ở trên cái chài thì cũng gọi là nắm được cái chài. Thì cũng vậy, đừng tưởng rằng quán vô thường nghe đơn giản, nhưng mà nắm lấy cái đề tài chính là quán vô thường mà trong kinh tăng chú giải có những câu hỏi thế nào là vô thường và cái gì là vô thường, thì câu trả lời đã gọi là vô thường là bởi vì có sanh diệt. Cái gì có sanh diệt tức là có bắt đầu và có kết thúc thì cái đó gọi là vô thường. Mà cái gì có sanh, có diệt, có bắt đầu và có kết thúc, dù cái bắt đầu và kết thúc đó là thời gian lâu, thời gian dài, ngắn nhất một sát na của ba thời kỳ sanh, tụ, diệt vẫn có sanh. Thì câu trả lời là chính vì ngũ uẩn mới là có vô thường. Ngũ uẩn là pháp chế kế. Còn cái chế định 13 pháp chế định này là không phải pháp chân đế, nó chỉ là thực tế mà thôi. Nên cái thực tế này nó chỉ là giả danh vô thực nên nó không có sanh diệt. Còn niết bàn là pháp chân đế, nhưng mà niết bàn là không do duyên trợ tạo nên gọi là vô vi. Vì vậy khác với ngũ uẩn là chân đế ngũ vi, còn niết bàn chân đế vô vi, đó là hai cái điều phân tích rõ ràng. Thành ra khi trả lời cô hỏi được nêu trên lên thì đã gặp ngũ uẩn là vô thường, và vô thường tức là có sanh diệt. Vì vậy khi học được chi tiết căn bản rồi, hành giả chỉ cần quán vô thường nó vô, quán vô thường nó ra. Tuy một đề tài nói bớt qua đơn giản, nhưng nhờ học chi tiết thuộc lòng, nhờ hiểu rõ những cái từ ngữ từ mỗi cái chi pháp như vậy quá rõ ràng, thì bây giờ chỉ nghĩ rằng quán vô thường nó vô, quán vô thường nó ra, thì tự động sẽ hiểu suốt những cái chi tiết đó. Cũng như người mà chưa từng biết cái trái me, thì khi nghe nói trái me họ chẳng có xúc động nào cả, Nhưng người này có ai đã từng ăn những cái loại me, biết cây me, biết rõ được cái lá me, thân cây me, rễ cây me, bông cây me, luôn cả trái me, rồi họ biết luôn cả me non, me già, me dốt, me chín, vân vân, thì họ đã ăn, đã hiểu, đã biết, đã nấu canh, đã ăn sống, vân vân, họ quá thuần thục, quá biết rõ về cây me rồi. Thì một khi mà họ thấy ai mà ngồi trước mặt họ nhai cái me thì họ cũng chảy nước dãi me, hay là không cần thấy mà chỉ nghe tên gọi là me me me thì cũng đủ là chảy nước miếng rồi. Trong chuyện tâm tôi có nhắc thôi, có chuyện là Tào Tháo một lần dẫn quân đi nhưng mà trên đường hết nước, rồi nghĩ ra một kế để cho quân sĩ đỡ khát bằng cách nói là truyền quân sĩ hãy cố gắng đi thêm vài giờ nữa, tới gần kia sẽ có cái rừng me, mùa này là mùa me, để cho hái me ăn me cho đỡ. Thì quân sĩ cả truyền ông người nguyên đoàn quân sĩ đông mấy chục vạn người mà đều chảy nước miếng ra nhờ vậy đỡ khát. Thì câu chuyện này dẫn rượu đi chi để nói rằng chỉ người đã biết trái me rồi, hiểu được rồi, thì khi nói đến tên me thì lập tức họ chảy nước miếng, họ là do xúc động cái đời vị tưởng đó, nhớ tới cái vị đó mà nó xúc động. Nói cái này cũng như là để một cái thí dụ quý vị phải học thuộc lòng chi pháp căn bản. Thì khi bây giờ quý vị chỉ nghĩ đến là quán vô thường rồi thở vô, quán vô thường rồi thở ra, thì quý vị sẽ thấy rõ từng chi tiết của sự vô thường của ngũ quẩn cũng như thế này. Trở lại bài học căn bản của cái đề tài gọi là quán vô thường Anicca Nupassana, là tùy quán vô thường hay là xét theo vô thường. Thì khởi đầu là quán vô thường, vô quán vô thường thở ra, rồi quý vị đi tiếp cái đề tài kế tiếp là niệm thì thầm. Đây là giai đoạn chuẩn bị tu tập nên những đề tài này phải học thuộc lòng để đọc. Kế tiếp đó là chỉ nghĩ thì thầm quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Đó là vô thường, nhưng mà chưa biết cái gì vô thường thì nó quẩn quẩn đi, tức là năm quẩn, quẩn là năm khối đó, ngũ quẩn. Và khi đó cái quẩn thì nó gồm có năm là sắc thọ tưởng thức. Tiếp theo đó vừa động và vừa thì thầm, anh niệm thì thầm động đậy nó thanh quản, nhưng mà cái tâm vẫn là chú vào cái chỗ niệm hơi thở vô hơi thở ra, kèm theo đó vừa động là như là sắc sắc vô thường thở vô, sắc sắc vô thường thở ra. Kế đó là thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra, hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra, thức thức vô thường thở vô, thức thức vô thường thở ra. Như vậy từ trên xuống đây đến đây bảy cái đề tài mà ta phải niệm bằng cách theo dõi hơi thở vô ra một cách khái quát. Quán vô thường là nó chung rồi gom lại đầu quấn, rồi quấn là chia ra năm sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà chưa phải là cái chi tiết hết. Mỗi một quấn như vậy sẽ quán cho thấy năm tướng sanh, năm cái tướng diệt, cộng chung là 10 tướng sanh diệt của mỗi quấn. Thì cũng dẫn cho đọc thì thầm. Đây là giai đoạn chuẩn bị tu tập. Hành giả muốn thành công nhất phải học thuộc những chi tiết này, không bỏ qua được, không thể bỏ qua. Vì nếu hành giả không học thuộc lòng, không hiểu được nghĩa này, quý vị tập thì không được thành công, tức là không thấy rõ được cái chân lý, chân diệu pháp. Thành ra kế đến tiếp tục là thấy sanh là sắc vô thường thế nào, sắc có sanh diệt, mà sẽ thế nào là sanh, thế nào là diệt, thì phải hiểu sanh ở đây theo nghĩa lý duyên sanh. Việc đây theo nghĩa lý dược diệt, như cái câu kệ mà Ngài A Sở Chí nói cho Ngài Xá Lợi Phật nghe, hôm qua tôi đã nhắc nhé. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp dược tùng duyên diệt. Các pháp theo duyên mà sanh, đó là duyên sanh. Các pháp dược do gì? Các duyên là diệt. Thì một câu nói lên là ngũ uẩn chư pháp tùng duyên sanh, câu pháp diệt tùng duyên diệt. Câu này là chỉ cho diệt đế niết bàn đơn giản hai à vậy thôi, mà Ngài Xá Lợi Phật chứng quả Tu Đà Hoàn. Như vậy đây là một bài học cho chúng ta chỉ cái lý duyên sanh duyên diệt. Thành ra hành giả tới đây cũng phải tập niệm là như là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, rồi diệt vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tha ái sanh thì sắc sanh, tha ái diệt thì sắc diệt. Tôi cho là mỗi một đề như vậy tôi chọn có ba chữ, cho nên tôi tưởng như sanh là vụ diệt. Do đó nên cái tiếng thở vô thở ra như nó điểm để cho nhắc mà thôi. Tôi kể đến đây. Tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt. Tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến dịch là sắc diệt. Đó là nói về sanh là diệt của sắc. Chính vì nó sanh diệt có cái lý năm cái sanh năm cái diệt như vậy nên gọi là sắc vô thường. Sắc vô thường rồi thở vô, sắc vô thường thở ra. Mà hiểu vô thường là sanh diệt, sanh có năm cái sanh, diệt có năm cái diệt như đã nói. Rồi kể đến là thọ cũng tương tự như vậy, là thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra. Vô minh sanh thì thọ sanh, vô minh diệt thì thọ. Tham ái sanh thì thọ sanh, tham ái diệt thì thọ diệt. Tư nghiệp sanh thì thọ sanh, tư nghiệp diệt thì thọ diệt. Sở xúc xúc sở sanh thì thọ sanh, xúc sở diệt thì sở diệt. Cái xúc xúc là cái sự đụng chạm, sở là cái chỗ, cái chỗ mà căng cảnh nó giáp nhau, như gọi xúc xúc sở sanh thọ. Nên đây là ý đọc tắt xúc xúc sở sanh thì thọ sanh, xúc xúc sở diệt thì thọ diệt. Đây là tướng là thọ sanh là thọ sanh, thọ biến dịch là thọ dịch. Vậy là năm tướng sanh năm tướng diệt của thọ, nên thuộc cái chi tiết rồi chỉ cần nghĩ đến là thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, thì chúng ta được thông suốt suốt biến. Vì năm tướng sanh năm tướng diệt này nên là thọ vô thường. Tưởng cũng vậy, tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra. Vô minh sanh thì tưởng sanh, vô minh diệt thì tưởng diệt. Tham ái sanh thì tưởng sanh, tham ái diệt thì tưởng diệt. Tư nghiệp sanh thì tưởng sanh, tư nghiệp diệt thì tưởng diệt. Xúc sở sanh là tưởng sanh, xúc sở diệt là tưởng diệt. Tưởng sanh là tưởng sanh, tưởng biến dịch là tưởng. Đó là năm tướng sanh năm tướng diệt của nên gọi là quán là tưởng vô thường thở vô, tưởng vô gọi là vô thường bởi nó có sanh diệt như đã nói. Rồi kế tiếp là hành hành cũng vậy, hành vô thường thở vô, hành vô hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra. Vô thường vì có sanh diệt, do đó niệm tiếp là vô minh sanh thì hành sanh, vô minh diệt thì hành diệt. Tham ái sanh thì hành sanh, tham ái diệt thì hành diệt. Tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp diệt thì hành diệt. Xúc khởi sanh thì hành sanh, xúc khởi diệt thì hành diệt. Tướng hạ hành sanh là hành sanh, hành biến diệt là hành diệt. Do gì? Năm nghĩa dương sanh, năm nghĩa của dương diệt, nên gọi là hành vô thường. Biết vậy, khi niệm thì tâm hành vô thường ở vô, hành vô thường ở ra, thì chúng ta do gì đã biết nên vừa nghĩ đến là đã nhớ rõ những chi tiết này. Tiếp theo là phần thức cũng vậy, là hòa niệm là thức vô thường ở vô, thức vô thường ở ra. Cái vô minh sanh thì thức sanh, vô minh diệt thì thức diệt, tham ái sanh thì thức sanh, tham ái diệt thì thức diệt. Tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp thức sanh, tư nghiệp diệt thì thức diệt. Danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt. Tướng thức sanh là thức sanh, thức biến dịch là thức diệt. Như vậy thức cũng có năm tướng sanh theo nghĩa duyên sinh, cũng có năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Vì có sanh diệt như đã nói, nên thức là vô thường. Biết thức là vô thường nên khi theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, nghe chỗ gió lỗ mũi, xúc chạm vào vùng da ở lỗ mũi, vẫn là đặc điểm nơi đó. Nhưng mà kèm theo đề tài thiền quán, vẫn thở vô, vẫn thở ra, quán như vậy. Thì sắc thọ tưởng hành thức, mỗi một cái như vậy, như là năm tướng sanh, năm tướng diệt, năm tướng sanh diệt là 10. Mà năm quẩn như vậy thì có năm tướng sanh, năm tướng diệt là 10, cộng sanh diệt năm là 10, là 20 cho một quẩn. Mà năm quẩn thì tới 100 cái sanh diệt như vậy. Thì khi do đó nắm được 100 cái tướng này, đã học hiểu biết thông suốt rồi, thì chỉ cần gom lại là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Ngắn hơn nữa, không cần nói quẩn, nói gọn là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Thì chúng ta biết ngay rằng quán vô thường tức là quán về ngũ quẩn, chứ ngoài ngũ quẩn thì không có vô thường. Như vậy đó. Nên bây giờ chỉ còn nắm cái chóp ở trên, nghe quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, như vậy là đủ rồi. Rồi khi mà quý vị quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường, thì như trong kinh, trong bộ Bát-xích-tâm-bi-đa nói, khi nào hành giả quán thấy được trạng thái vô thường của ngũ quẩn, nói chung một quẩn như sắc thọ tưởng vân vân nó riêng, mà thấy được như thật thì lúc đó đắc tùy tưởng thân nhẫn. Và tiếp theo cái tùy tưởng thân nhẫn là lấy ngũ quẩn làm đối tượng, thì biết được cái gì cũng là pháp chân đế nghịch đại ngũ quẩn, thì không có sự vô thường. Đó là cảnh biết này. Nghĩa là khi thấy sự tắc dứt của ngũ quẩn, tức là niết bàn. Niết bàn là cảnh, mà cảnh niết bàn là không phải là ngũ quẩn, mà hạ bạc được cảnh niết bàn thì đắc đạo. Vì vậy mình nên mới nói là khi người đắc được thì thân nhẫn rồi, thì sẽ thấy niết bàn là pháp đọa tắc dứt ngũ quẩn, nên không có cái sự vô thường sanh diệt ở trên, nên niết bàn là thường. Vì cái sự thấy rõ như chân như thật này anh đưa đến gọi là cái gọi là chánh tánh cố định Pali tâm mắt tánh ni tâm, tức là tâm đạo. Vì chỉ có tâm đạo biết được niết bàn, nên khi mà hành giả hành cố gắng tìm cho được cảnh niết bàn, nhưng mà trước khi biết được cảnh niết bàn thì phải mượn cái ngũ quẩn là cái bàn đạp để mà ghi nhận sự vô thường, thì phải tìm cái không có vô thường nên gọi là thường. Người xưa có thí dụ, người ta đi chợ từ mặt đất mà té mình dài xuống mặt đất, nhưng muốn đứng lên thì cũng phải chống tay từ mặt đất mới đứng lên được. chứ không có từ mặt đất mà gió hư không thì không thể đứng lên. Điều này cũng ví dụ rằng muốn bắt lấy cảnh niết bàn thì cũng phải nhờ cái ngũ uẩn là chân đứng, làm chỗ đứng, làm như bàn đạp thì mới là bắt cảnh niết bàn. Vì cái gì mà hiện tượng thế giới hiện tượng, tất cả hiện tượng hay là tướng thì niết bàn vượt ngoài hiện tượng, niết bàn là vô tướng. Nên ngũ uẩn là trên thế hữu vi nên có tướng, và niết bàn là chân tướng vô vi nên là vô tướng. Mà hễ có tướng thì sẽ là hễ có cha là có sanh thú, là cái bất cứ bắt cảnh nào thì cũng vẫn là có cái hai là tướng là có sanh thú. Mà không có tướng thì không có sanh thú, mà hễ có sanh thú thì có sanh thi, mà không có sanh thú thì không có sanh thi, mà hễ có sanh y thì sẽ có sanh hữu, không có sanh y không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì sẽ có sanh sản, mà không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì sẽ có già chết, không có sự sanh sản thì không có già chết. Mà hãy có già chết thì có sầu bi khổ ưu não, không có già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Như vậy cái ý là đặc biệt yếu lý chỗ này là chúng ta nên biết rằng quán vô thường, thấy được ngũ uẩn vô thường thì mới tìm ra có gì sự thật có thiệt là chân đế, mà không bị vô thường như ngũ uẩn, tức là cảnh niết bàn. Thì nắm lấy được cảnh niết bàn tức là đạo, vì niết bàn là pháp siêu thế. Nên tâm mà biết đạo thì gọi là tâm đạo đã biết được cảnh niết bàn, nên làm đạo quả cũng gọi là tâm siêu thế. Bất cứ hành tướng nào, từ đề mục đất nước lửa gió xanh già đỏ trắng ánh sáng hư không thiền, đề mục thiền sắc vô sắc, cũng là cái đối tượng là hữu tướng, có sanh thú, sanh y, sanh hữu. Rồi cho tới những cái bào thai của người mẹ, dầu người hay thú, cũng vẫn là cái sanh y đã sanh. Cây cỏ núi rừng ao hồ biển cả cũng vẫn là cái sanh thú có sanh thịt. Vì nương vào đó, nếu vào một lâm chung mà thấy sông rạch biển ưa thích vào đó thì sanh làm các loại thủy tộc như tôm cá, thấy núi rừng ưa thích thì sẽ sanh làm những loại chim muông núi rừng, cho tới cái đống thân vào phân người phân thú hay là con cá thúi đi nữa vẫn là sanh đi. Vì tâm bắt vào cảnh đó thì sẽ tái sanh vào cảnh đó. Bất cứ hễ có một cảnh giới nào có tướng, rồi nếu mình ta là có tướng hay là hữu tướng, đều trở thành cái là sanh thú. Mà sanh thú thì nó có hai phần, su ca tí là chân thú, su ca tí là khổ thú. Mà hễ có tướng, nắm lấy tướng, người gắt tí niềm mít thì sẽ phải đưa đi tới sanh. Còn niết bàn là vô tướng, nên tâm bắt cảnh niết bàn thì sẽ không, niết bàn không phải là sanh thú, nên không có sanh y, không có sanh y thì không có sanh thú, mà không có sanh thú thì sẽ không có sanh sản, không có sanh sản thì không có già chết, không có già chết thì không có sự sâu bi khổ ưu não. Đó là cái yếu lý mà chúng ta cần hiểu biết để tu tập. Nhờ vì vậy nên trong khả này tôi quyết tâm là sẽ tu tập trong những cái đề tài quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra, và những ngày kế tiếp trong 3 tháng mùa mưa ăn cư này tôi sẽ giải thích thêm mỗi bữa thêm một chút cho vấn đề này được sáng tỏ. Nếu chư tăng hành giả có duyên hữu trí thì lắng nghe cho kỹ, thực hành theo đầy đủ căn lành có thể đạt được đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại. Đó là chính Phật ngôn Đức Phật xác định với cái phương pháp tứ niệm xứ này tu tập chậm nhất 7 năm thì sẽ nếu không chứng quả là tháng thì không chứng quả là hàm tu đạo quả tư đà thì sẽ như là đã được thành độ vượt qua. Vì vậy nên chúng ta nếu có đức tin hoan hỷ tinh tấn thực hành thì biết đâu chúng ta có thể thâu hoặc được những lợi ích này. Vì Đức Phật có tuyên bố nếu còn người thực hành theo bát chánh đạo thì trên thế gian này sẽ không vắng bóng a la hán. Những câu Phật ngôn như bảo đảm xác định để chúng ta càng có đức tin quan hỷ tính thọ phục hành và thực hành theo, nhờ đó sẽ được tiến hóa. Và đây là lời nhắc nhở của chúng tôi buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Kinh Bạch Kỳ Tăng, như thực lệ trước khi thực tập chúng tôi ôn phần cũ và học thêm phần mới. Như đã nói trong 3 tháng hạ này, năm nay tôi sẽ an trú vào cái đề một quán vô thường, và cái đề tài này rất là phong phú. Rất may mắn gặp được Bồ Tát Thích Samvita Mắc Ca là vô ngài giải đạo, giải thích chi tiết rất đầy đủ. Tôi biên đi biên lại và học nhắm cho thuộc lòng. Và đến lúc những lúc mà tôi thực tập chưa có đem ra giảng cho quý vị thì tôi thấy nghe thỏa thích vô cùng. Nên hạ này tôi quyết tâm là sẽ giảng giải hành theo cái đề tài về quán vô thường này. Căn cứ vào bộ vô giải đạo ngài Sariputta ngài phân tích rõ ràng, chúng ta chỉ cần học cho thuộc, hiểu cho nghĩa cho rành và thực hành theo cho đúng, giống như đi có được bản đồ, có được lời chỉ dẫn, không còn nghi ngờ gì nữa, và con đường thẳng đến cái đạo quả niết bàn, không còn sợ mơ hồ lầm lẫn. Chỉ cần căn lành ba la mật của chúng ta có đầy đủ được hay không, và có niềm tin vững chắc nơi phương pháp này không, và có sự tinh tấn quyết tâm hành đạo cho đến nơi đến chốn hay không. Đó là những cái yếu lý cần thiết, những cái điều quan trọng. Còn về phương pháp thì tôi đã học thuộc thành cả Pali và tiếng Việt, nhưng mà khi giải thích thì thỉnh thoảng mới nhắc những cái từ ngữ Pali là chuyên môn như dẫn chứng, nói có sách mới có chứng, vậy thôi. Chứ còn cần hiểu nghĩa thì phải hiểu những tên từ chuyên môn về Phật học. Trước nhất thì tôi sẽ đọc cho quý vị lặp đi lặp lại nhiều lần cho thuộc. Rồi sau đó tôi mới giải nghĩa từng từ mỗi cái đề tài đó. Trong 3 tháng chúng ta có nhiều thời giờ sẽ từng từ thứ lớp. Và phương pháp thực hành này chúng ta chỉ cần đi theo tìm hiểu và quan sát lại cái nội tâm thì sẽ thấy được những cái chân tướng thực thể này. Thì chúng ta cũng vẫn trở lại bài kinh căn bản, nhưng mà ở đây ngắt cái phần đầu bỏ, chỉ lấy cái phần niệm pháp để quán vô thường, còn phần dẫn nhập vẫn giống nhau như trong kinh thân niệm nhập thức sư thức niệm vân vân. Thì Đức Phật ngài dạy rõ ở đây thì tỳ kheo tức là hành giả trong giáo Phật pháp này, tức là trong Phật giáo, đi đến khu rừng, đi đến bờ cây, hay đi đến ngôi nhà trống, tìm một trú xứ thanh tịnh, vì ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vì ấy đặt chánh niệm nơi cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra. Sau khi đặt niệm nơi cửa lỗ mũi một cách rõ ràng rồi, thì hành giả chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. đây là cái phần căn bản đầu tiên khởi đầu bằng sự chánh niệm. Vì chánh niệm là bắt cảnh hiện tại, mà cảnh hiện tại đó phải là đang thở vô dễ biết rõ, đang thở ra dễ biết rõ, hơi thở vô dài hơi thở ra dài dễ biết rõ, hoặc hơi thở vô ngắn hay thở ra ngắn dễ biết rõ, hơi thở đầu giữa cuối cũng vẫn được biết rõ, hơi ra cũng vậy. Nhưng mà hơi thở có thô có tế thì tập bỏ thô tập cái tế. Đi lời giải thích như vậy, nhưng căn bản phải nhắc lại rằng thanh tịnh đạo có nói phải bỏ qua những cái khái niệm danh từ. Lúc đầu học giai đoạn chuẩn bị tu tập là phải học, nhưng mà khi thực hành đến cái giai đoạn thực hành thì khi đã thuộc rồi phải bỏ cái từ đó, không cần phải thì thầm mỗi lúc là đây là phải vô hay ra, đây là dài là ngắn, chỉ cần ghi nhận hơi thở như thế nào biết rõ như thế mà hơi thở vô hơi thở ra cũng được nhận biết, không phải không biết, dài ngắn thô tế đầu giữa cuối đều được nhận biết, không phải không được biết, mà không cần phải không được nói đến, nghe không được thì thầm. Bởi những danh từ đã học thuộc lòng rồi, học thuộc lòng là giai đoạn chuẩn bị tu tập là phải học. Nhưng khi thuộc lòng hiểu được nghĩa rồi thì bắt đầu theo thứ lớp từng tụ từng tự tu tập. Nhưng mà bỏ qua cái những danh từ thì trở lại sau cái chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, tức là thiết lập chánh niệm nơi cửa lỗ mũi rõ ràng để ghi nhận từng hơi thở vô từng hơi thở ra. Được rồi, kèm theo một đề tài thiền quán. Ở đây là chánh thức đi vào ngay đề tài niệm pháp mà thuộc về Vipassana, chánh thức thiền quán. Thì khởi đầu là hành giả nên học tập giai đoạn chuẩn bị của thiền quán này là phải học tập như vậy. Là quán vô thường ở vô, quán vô thường thở ra. Quý vị cái niệm như vậy, cái niệm quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, đó là đề tài chính, là căn bản, là mấu chốt ở trên là cái đại đề tiền đề. Rồi mà quán vô thường thì cái gì bị vô thường, đó là ngũ uẩn. Thế nên kế tiếp là phải đọc học là sau khi niệm quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra được 5-10 hơi thở tiếp đó, rồi niệm thì tâm là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Đây là để nhấn mạnh vô thường, cái gì vô thường là ngũ quẩn. Rồi trong những quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra thì cái quẩn có 5 quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thì sau khi ghi nhận niệm là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra được 5-10 hơi thở thì quý vị mới đi sâu vào cái chi tiết như sự niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra từ 5-10 hơi thở, cái niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, rồi đi sâu vào chi tiết vô thường là sao, vì nó có sanh diệt, do đó phải đi vào cái chi tiết này. Quán về sanh theo lý duyên sanh, quán về diệt theo tướng duyên diệt, quán luôn cả sanh và diệt. Như vậy mỗi quẩn có hai cái tướng trạng này. Mà điều này thì ở đây dùng danh từ sanh diệt, sanh và diệt. Nhưng trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì một từ khác được nói đến. Thì tuy là khác danh từ cũng đồng nghĩa. Sau khi giải thích vấn đề thiện hơi thở xong, Đức Phật dạy tiếp như vậy: vị tỳ kheo, quán tánh tập khởi, quán tánh đoạn diệt, quán tánh tập khởi và đoạn diệt. Mỗi đoạn Tứ Niệm Xứ Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh những cái từ này. Như là như vậy, dễ quán thân trên thân nội phần, quán thân trên thân ngoại phần, quán thân trên thân nội và ngoại phần. Rồi kế tiếp là như vậy vị ấy khi có thân này, tức là hơi thở chẳng hạn, thì quán tánh tập khởi, quán tánh đoạn diệt, quán tánh tập khởi và đoạn diệt. à, cái đoạn văn diệt thì dẫn Niro thoát, tập khởi là Sa Môn Đa Giác. Còn ở đây thì Ngài dùng danh từ sanh và diệt, như Ngài theo Ngài đó là Phật giải thích cái lời dạy của Đức Thế Tôn, Đức Phật. Thì Ngài dùng danh từ sanh theo nghĩa duyên sanh, tức là Phát Chá Giác là duyên sanh, còn Niro thoát là nói về duyên diệt. Thì ở đây bắt đầu là quán là như sắc vô thường, nó vô sắc vô thường nó ra. Như đã nói, vô thường là sanh diệt, nên phải quán vào chi tiết là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh sanh thì sắc sanh. Có thể quý vị lặp lại thành 3 lần để có ấn tượng nhớ rõ, chứ nếu đọc một lần là đi quên. Và tiếp nữa là tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh. Và kế đó là tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực sanh thì sắc sanh. Tiếp theo cũng là phần cuối của phần này, đó là tướng sắc sanh là sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh. Mỗi lần lặp lại 3 lần như vậy. Đó là quý vị quán 5 cái tướng sanh theo cái lý duyên sanh. Rồi kể tiếp quán theo duyên diệt, hay là có 5 tướng về duyên diệt, đó là vô minh diệt thì sắc diệt, vô minh diệt thì sắc diệt, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư diệt thì sắc diệt, tư diệt thì sắc diệt, tư diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt. Sắc kiến diệt là sắc diệt, sắc kiến diệt là sắc diệt, sắc kiến diệt là sắc diệt. Đó là 5 cái tướng duyên diệt theo những duyên diệt. Rồi quán luôn cả 2 phần sanh và diệt, tức là quán tập khởi và đoạn diệt. Thì nói theo kinh điển lịch sử thì quán tập khởi và đoạn diệt, còn ở đây thì gọi là quán tánh sanh diệt. Là cộng 5 tướng sanh và 5 tướng diệt thì niệm như vậy: vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt, tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến diệt là sắc diệt. Như vậy là quán luôn cả 5 tướng sanh 5 tướng diệt, là tổng chung 5 tướng sanh 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt, thành ra 2 tướng. Như vậy để thấy được trạng thái sanh và diệt này gọi là vô thường, vì anicca là vô thường, tức là nó có sanh và diệt. Đó là nói về quý vị tập như vậy. Hôm nay tôi chỉ nhấn thêm cái chỗ 5 tướng sanh riêng, 5 tướng diệt, rồi 10 tướng sanh và diệt, nói về sắc quẩn mà thôi. Những buổi kế tiếp thì tôi sẽ dẫn thêm mỗi ngày vô ôn phật cũ, nói thêm phật mới, tức là mời nó mốt sẽ nói tới phật thọ, tưởng hành thức. Thì mỗi quẩn như vậy vẫn có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt và 10 tướng sanh và diệt, là 2 tướng cho mỗi quẩn. Mà 5 quẩn thì có 100 tướng sanh diệt và sanh và diệt, đúng như cái phương pháp như vậy. Thì dùng cái danh từ sanh diệt, sanh và diệt ở trong bộ vô ngại giải đạo Patthisamvita, tức là trong bài kinh đại trứ niệm xứ Ma Satipatthana, thì Đức Phật dùng danh từ sau khi giải thích hơi thở, Ngài nói như vậy: ở đây dễ quán tánh sanh A Duấn Thánh tập khởi trên thân, quán ta quán thánh đoạn nghiệp trên thân, quán thánh tập khởi đoạn nghiệp trên thân. Thì tập khởi tức là sanh, đoạn nghiệp tức là diệt. Tập khởi và đoạn diệt tức là sanh và diệt. Hiểu được danh từ cả Pali và tiếng Việt tuy khác từ ngữ nhưng mà nghĩa đồng giống y như vậy. Khi đúc kết lại, đem đối chiếu lại, thấy hai phần này giống y hệt với nhau. Và tôi rất là hoan hỷ, vì vậy nên tôi quyết tâm để thực tập theo các phương pháp này. Và khi mà thấy được tính tập khởi, rồi tính đoạn diệt, tính tập khởi và đoạn diệt, tức là quán của lý duyên sanh có 5, lý duyên diệt có 5, sanh và diệt có 10, như vậy. Đó là thấy sự sanh và diệt nên gọi là anicca, là vô thường. Mà vô thường này chỉ có thành phần ngũ uẩn, bởi vì ngũ uẩn mới có cái hành tướng là vô thường, là có sanh có diệt. Vì ngũ uẩn hễ có cái hành tướng tức là hữu tướng, nếu nó tác là có tướng. Do gì hễ là có tướng thì có là sanh thú, gắt tí tức là sanh thú. Có sanh thú thì sẽ có sanh y, upati sanh y. Có sanh y thì sẽ có sanh hữu là pati pati phật là sanh hữu. Có sanh hữu thì có sanh sản, cha tích là sự sanh sản. Có sanh sản thì sẽ có già chết. Có già chết thì có sầu bi khổ khu não. Khi mà quan sát thấy rõ tường tận sự vô thường của ngũ và sanh và diệt, nó có một cái chuỗi dài liên tục như vậy, thì khi hành giả quán thấy rõ ràng cái chi tiết như vậy, biết và thấy rõ thực trạng như vậy, là đang đắc cái gọi là tùy thượng thân nhẫn anulo thành đi giặc. Tùy thượng thân nhẫn. Vì thế cái trí này chịu khó phân biệt sâu vào đối tượng, phân tích từng vấn đề với thời gian thấy rõ từng chi tiết, nên gọi tùy thượng thân nhẫn, tức là bản thân của cái trí thượng tứ anulo mát nhà này nó đã chịu khó nghiên cứu, chịu khó quan sát kỹ càng. Mà khi thấy được như vậy rồi thì tìm thấy cái gì ngược lại với ngũ uẩn, thì mới thấy ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi và do duyên trở tạo, nên mới là và hữu tướng có tướng, nên nó có sanh và có vô thường. Thì ngược lại với cái lý của ngũ uẩn thì quan sát thấy trái lại là niết bàn, sẽ đối lập với cái vô thường thì được gọi thường, tức là không phải anicca là anicca, là bởi vì không niết bàn, không có trạng thái sanh diệt, sanh diệt như ngũ uẩn. Niết bàn là pháp chân đế vô vi, nên vô tướng, tức mà không có tướng, là niết bàn là vô tướng, tức là không có tướng, thì sẽ không có sanh thú, không có cái gắt tích sanh thú. Mà không có sanh thú niết bàn, không có tướng, không có sanh thú. Mà có gì không có sanh thú nên không có sanh thi, upati, không có cái nương vào đó mà để sanh. Mà không có sanh thi, không có sanh hữu. Mà không có sanh hữu thì không có sanh sản. Mà không có sanh sản thì sẽ không có già chết. Mà không có già chết thì sẽ không có sầu vì khổ não. Như vậy khi mà quán thấy giữa cái tướng vô thường gì có sanh diệt của ngũ uẩn, rồi quán thấy không sanh diệt niết bàn là thường, không có sanh diệt, như trên là một cái chữ liên quan như vậy, thì gọi là đi đến cái okkamati, tức là đi đến, đưa đến, chứng đến là xúc chứng ra cũng được, là cái trạng thái sammata niyama, chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Là sao? Vì khi tìm thấy được niết bàn làm đối tượng, lấy niết bàn làm cảnh, mà tâm nào biết được niết bàn thì tâm đó được xem như tâm đạo. Mà tâm đạo là lần đầu tiên được lập lại y như vậy, vẫn biết niết bàn, vẫn lấy niết bàn làm cảnh, thì đó là tâm quả. Tâm đạo thì mỗi chúng sanh loài hữu tình có duyên, chỉ đắc được một lần là một sát na thôi. Nhưng cái tâm quả thì có thể diễn tiến vô số cái, tức là sau khi đắc đạo thì đắc quả, và kể từ đó có thể nhập được thiền quả, lấy niết bàn làm đối tượng chứng và chú trong cái đề mục của là niết bàn, là cảnh hoàn toàn vắng lặng. Niết bàn là bởi vậy nên Đức Phật mới gọi là ê tăng sanh tăng, đây là an tịnh. Ê tăng ba ni tăng, đây là tinh lương. Giá trị tăng tức là niết bàn, tiếng niết bàn là pháp, là sắp phát sanh thao đắc nó thô, tịnh chỉ tất cả hữu vi, sắc vô thí ba thí sắc vô, là chấm dứt tất cả sinh y, tanh thắp tha vô diệt ái viro vô, vô nhiễm hay ly tham viro thô tịch diệt. Vì vậy nên niết bàn được gọi là hạnh phúc tối thượng, niết bàn năng paramang sukha khang, trong ý nghĩa là gì? Liên quan đến cái bất tử amata, trong ý nghĩa cứu cánh rốt cùng, vì niết bàn là cái cứu cánh của phàm. Nên cái phương pháp này chịu khó học cho thuộc, hiểu nghĩa cho rõ, thực hành cho đúng thì đạo lộ dẫn đến niết bàn được hiển lộ trước mắt, không có gì là khó khăn, không có gì mơ hồ nữa. Vì hiểu biết chắc như vậy nên có mới có niềm tin, nhất là đối bản thân chúng tôi khi gặp được những đoạn kinh này ráp nối lại, chúng tôi có niềm tin vững chắc nơi cái đạo lộ này. Chỉ còn có cố gắng tinh tấn thực hành theo thì sẽ thấy được niết bàn và đạt được đạo quả. Nhưng mà còn căn lành ba la mật có hỗ trợ đầy đủ hay chưa là một việc khác. Và đây là lời hướng dẫn giải thích chiều hôm nay đại ý như vậy. Nam mô Bụt A Di Đà.